Thái cổ cuồng ma, chương 226, ân đạo hữu đi dò xét xuống đi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Hữu Tài, ngươi chẳng lẽ đã cho ta ân dương không dám đối với ngươi như vậy? Ân Dương nghiêm nghị quát lên, cho dù hắn tâm cảnh bất phàm cũng không khỏi bị Tần Vũ chọc giận, hắn bất quá thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, để cho hắn một mình đi chém chết một con đạo cảnh hung thú. Đây không phải là để cho hắn đi chịu chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chân mày cau lại, nhìn cũng chưa từng nhìn Ân Dương, lạnh nhạt nói. Các ngươi cân nhắc một chút đi, nếu như không được vậy thì mỗi người đi mỗi bên. Lý Hữu Tài, ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Đắc tội Ân Dương, đối với ngươi không chỗ tốt gì. La Thanh Nguyệt thấy vậy, lông mày kẻ đen hơi nhíu đạo. Kể từ khi biết có khóc hay không lão nhân mấy năm này cũng có thể rời đi Đại Ma Thiên sau, La Thanh Nguyệt liền không muốn cùng Tần Vũ có bất kỳ dây dưa rễ má nào, sống hay chết lại càng không quan nàng bất cứ chuyện gì, lúc này mở miệng chẳng qua chỉ là trời cương khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng không nhìn La Thanh Nguyệt liền bước ra bước chân, chậm chạp leo lên thềm đá. Lý Hữu Tài, nếu muốn dùng cái này tới ly gián chúng ta và Ân Dương giữa quan hệ, vậy ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Cẩn Huyên lạnh lùng nói, có lẽ là bởi vì Tần Vũ đuổi Lý Thừa Tiên chim bồ câu duyên cớ Cẩn Huyên đối với Tần Vũ vẫn luôn là mắt lạnh nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly gián, Ma Thanh Phong, chúng ta đi. Tần Vũ cười lạnh cũng không giải thích chăm sóc Ma Thanh Phong liền vội tốc độ leo lên thềm đá, hắn bổn ý đúng là ly gián giữa bọn họ quan hệ, nếu không, nếu mấy người bọn hắn ôm thành một dạng đối với chính mình cùng Ma Thanh Phong bất lợi. Ân Dương nhìn chằm chằm Tần Vũ quỷ dị cặp mắt đã có hắc quang mang ánh sáng nở rộ mà ra, mà còn lại vài tên địa sát thấy vậy tâm lý đều kinh hãi, tự nhiên nhìn ra Ân Dương thuộc về bạo tẩu bên bờ, Hứa Quan Sinh cau mày, một lúc sau, đạo. Lý Hữu Tài, ngươi đây là có ý gây khó khăn sao? Đây chính là khấu đạo cảnh hung thú, bằng thực lực chúng ta nghĩ tưởng chém chết không khác nào lên trời, chẳng, chúng ta cùng nhau liên hợp lại, đem kia hung thú dẫn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dẫn ra, nếu không, Hứa đạo hữu đi thử một chút, lấy ngươi chết nô, định có thể đem kia hung thú dẫn ra. Tần Vũ lạnh lùng nói, Hứa Quan Sinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, không đợi hắn nói nhiều Tần Vũ lại nói. Đệ ngũ tầng có bao nhiêu hung thú, có bao nhiêu đạo cảnh hung thú, nếu hung thú phản công, khi đó động tĩnh lại sẽ đưa tới bao nhiêu hung thú. Một khi bị hung thú vây quét chúng ta toàn bộ đều muốn ôm hận mà chấm dứt, có thể nếu chúng ta đem hung thú chém chết coi như đưa tới thú dữ khác chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra thối lui đến đệ tứ tầng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém chết, Lý Hữu Tài, ngươi chẳng lẽ không biết thiên nhân cảnh cùng khấu đạo cảnh chênh lệch. Dựa vào chúng ta mấy cái này có thể chém chết một con khấu đạo cảnh hung thú. Tên kia là Đông Húc thanh niên nhìn kẻ ngu như vậy nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ tựa như cười mà không phải cười, quét qua lâm vào trong trầm tư La Bá Vũ, Hứa Quan Sinh đám người, nhàn nhạt nói. Chư vị chẳng lẽ thật nghe theo quy tắc trên người không có mang đạo khí. Mà Hứa đạo hữu vừa có đạo cảnh tử nô, nếu đem hết toàn lực chém chết một con khấu đạo cảnh hung thú mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái này hiện tại cũng không phát tác nhưng thực lực đều là sâu không lường được hạng người. Tần Vũ cử động lần này không thể nghi ngờ là nghĩ tưởng thăm dò một chút tất cả mọi người sâu cạn, nếu có thể bị thương nặng một người trong đó, đó là không thể tốt hơn nữa. Lý Hữu Tài, ta xem ngươi là muốn mượn hung thú đến sò xét thực lực chúng ta chứ. Đó cùng La Thanh Nguyệt không sai biệt lắm thời gian để đến được thanh niên lạnh giá nói, thanh niên này chính là ban đầu ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài hạng tranh đoạt chiến trong khiêu chiến Tần Vũ, không phí nhiều sức trở thành địa sát tờ thứ tư tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thần thái bình tĩnh, nhàn nhạt viết mắt tấm này tranh, đạo. Nếu chẳng qua là ta cùng bằng hữu của ta hai người ta sẽ nghĩ đủ phương cách đem hung thú dẫn ra, nhưng ta có thể né tránh hung thú đuổi bắt nhưng các ngươi có thể. Nếu không chém chết hung thú, chúng ta đây liền mỗi người đi mỗi bên đi tỉnh các ngươi kéo ta chân sau. Mọi người nổi gióa, bọn họ cái nào không phải là người chi tài năng xuất chúng. Cái nào không phải là chắc tuyệt hạng người, mà bây giờ, lại bị người ta nói thành tha du bình. Ngay cả là tâm cảnh cực cao La Bá Vũ, Hứa Quan Sinh cũng không gần lạnh rên một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người nếu trông trước trông sau, vậy nếu không như vậy đi, nể tình đều là địa sát phân thượng, ta đi vào trước, dẫn ra hung thú, mà nhìn ngươi môn có thể học chung với ta ân tình, đến lúc đó liền khác tìm hắn đường, không cần đi theo nữa ta, như thế nào? Tần Vũ thấy mọi người yên lặng, tiếp tục nói. Mà lúc này, yên lặng Dương Đạo đột nhiên mở miệng đạo. Ta cảm thấy được Lý Hữu Tài nói có lý, đệ ngũ tầng nhất định so với đệ tứ tầng càng hung hiểm, nếu chỉ là đem kia hung thú dẫn ra, không nói trước ai đi dẫn, coi như dẫn ra, người kia như thế nào thoát thân. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là cũng có thể giống như Lý Hữu Tài như vậy có thể né tránh hung thú truy kích nếu như có thể, đem hung thú chém chết phương là thượng sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Đạo vừa nói, những người còn lại mày nhíu lại sâu hơn, ngay cả Ân Dương cũng lâm vào trong trầm tư, nguyên bản là bị Tần Vũ nói có chút dao động bọn họ, nghe Dương Đạo vừa nói như thế, trong lòng cũng dần dần tiếp nhận hiện trạng. Tần Vũ viết mắt Dương Đạo, không nghĩ tới Dương Đạo sẽ vào lúc này tỏ thái độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, Dương Đạo bóp điểm cực chuẩn, hoặc có lẽ là, hắn nói như vậy chẳng qua là cho những người khác một cái hạ bậc thang mà thôi. Đối với Dương Đạo tỏ thái độ Tần Vũ không cho rằng là Dương Đạo là vì chính mình, lấy hắn đối với Dương Đạo biết, hẳn là cũng muốn dò xét Hứa Quan Sinh đáng người thực lực. Góc truyện audio.com Ở luyện trong tháp là có thể chém chết nhai tí nhất tộc thứ ba, tới vực sâu chẳng những hóa giải người ngoài tình cảnh, còn có thể đại ma thiên trong lăn lộn không tệ, có thể thấy Dương Đạo không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù còn chưa thấy qua Dương Đạo chân chính động thủ, nhưng Tần Vũ suy đoán, Dương Đạo thực lực sợ rằng so với Ân Dương mấy người cũng không kém chút nào. Liền theo Lý Hữu Tài lời muốn nói đi, nếu đối mặt khấu đạo cảnh hung thú cũng không có nghênh chiến dũng khí, nói chuyện gì đến đệ thất tầng. Là Bá Vũ trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, đối với Tần Vũ, hắn ngược lại không có nhiều như vậy địch ý, mặc dù, La Vân Thôn từng cầu xin qua hắn, để cho hắn chém chết Tần Vũ, là La Vân Thôn cho hà giận, nhưng nói thật ra, nếu như Tần Vũ là phiếm phiếm hạng người, La Bá Vũ không ngại xóa bỏ Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Tần Vũ thân là khóc lão nhân đệ tử, là Bá Vũ thì không khỏi không cân nhắc hơn nữa, lần này muốn trở thành thiên cương, sợ rằng còn cần dựa vào Lý Hữu Tài, cho nên, là Bá Vũ bất kể Hứa Quan Sinh cùng Ân Dương cùng Tần Vũ có thâm cừu đại hận gì, chỉ cần không trở ngại hắn trở thành thiên cương là được. Chư vị, nếu muốn đạt tới đệ thất tầng trở thành thiên cương, vậy thì tạm thời buông xuống giữa dây dưa rễ má, có cái gì ân oán rời đi thiên cương tháp đi giải quyết cũng không muộn, lại nói, bất kể là ai, muốn đạt tới đệ thất tầng, cũng cần trợ giúp lẫn nhau, thiếu một người là hơn một phần nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được cũng khác nhăn nhăn nhó nhó, đem các ngươi đạo khí đều lấy ra đi. Là Bá Vũ thanh âm hùng hậu nói, lời nói không rơi, hắn đánh ra một bộ thổ hoàng sắc chiến giáp trực tiếp mặc trong người, sau đó lại đánh ra một cây búa to. Để cho Tần Vũ cặp mắt hiện lên chỉ là Bá Vũ hai thứ vật phẩm đều là đạo khí cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Bá Vũ nói đến bọn họ tâm khảm, Hứa Quan Sinh, Ân Dương, Cần Huyên đám người rối rít đánh ra mỗi người binh khí phòng ngự chiến giáp, bọn họ tất cả đến có chuẩn bị ít nhất cũng có một cái đạo khí phòng thân, ngược lại thì Tần Vũ cùng Ma Thanh Phong cũng không hề bị lay động, ngược lại không phải là không cầm, mà là không có. Tần Vũ vốn là có chiến mâu cùng chiến giáp nhưng đều tại Mô Cầm Tú nơi đó, hiện tại hắn không thể nào đem khoát đao cùng thiên chỉ lấy ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Tần Vũ không hề bị lay động, Ân Dương, Hứa Quan Sinh, cho tới La Bá Vũ cũng nhíu mày lại, không thể nghi ngờ, bọn họ đều cho rằng Tần Vũ là có ý như thế, là nghĩ ngồi mát ăn bát vàng. Ta binh khí đều tại Mô Cầm Tú nơi đó. Tần Vũ lạnh nhạt nói, cũng không qua giải thích thêm, hắn nạp hư giới trong tuy có nhiều chút linh khí, nhưng đối mặt khấu đạo cảnh hung thú, linh khí không chịu nổi một kích không bằng không lấy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ mặc dù giải thích nhưng trong mấy người không một người tin tưởng, ngay cả Dương Đạo đều không tin Tần Vũ, ngươi là khóc lão nhân đệ tử, khóc lão nhân sẽ không cho ngươi nói khí phòng thân. Góc truyện audio.com Nhận ra được ánh mắt mọi người, Tần Vũ cũng lười giải thích trực tiếp leo lên thềm đá, Ma Thanh Phong theo sát phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn cấp tốc leo Tần Vũ, mọi người mặc dù nổi trận lôi đình, nhưng cũng không khỏi không ẩn nhẫn lại, chỉ đành phải với sau lưng Tần Vũ. có thể trở thành địa sát người, tâm cảnh đều là phi phàm hạng người, đi thông đệ ngũ tầng trên thềm đá mặc dù bao phủ uy áp nhưng là chỉ so với tâm cảnh quan mạnh hơn một chút, cho nên, mọi người đi tự nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi mọi người đến một tầng cuối cùng thềm đá lúc ngạc nhiên phát hiện con thú dữ kia lại không thấy, vốn là kia trống trải chỗ lối vào chỉ có một bãi vụn thịt, chính là bị hung thú đập chết Vương Vũ thi thể. Đi, mọi người đều là kinh nghi kia hung thú lại không thấy, mặc dù là như thế, nhưng người nào cũng không có tùy tiện leo lên đệ ngũ tầng, đều là lo lắng kia hung thú giở trò lừa bịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nhướng mày một cái, cũng không ngờ tới hung thú lại rời đi cửa vào, nhìn vòng quanh phía trước bốn phía sau, Tần Vũ cũng không xác định kia hung thú có hay không núp ở bốn phía chờ đợi người khác tiến vào. Tần Vũ cũng nghĩ tới dùng thần thức kiểm tra, nhưng thần thức không cách nào thấm vào thiên cương tháp đệ ngũ tầng. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ phiết mắt Ân Dương lạnh nhạt nói. Nghe tiếng đã lâu Ân đạo hữu thực lực phi phàm, là Ân gia thế hệ thanh niên nổi trội nhất người, nếu không như vậy Ân đạo hữu, ngươi tiến vào trước đệ ngũ tầng nhìn một chút kia hung thú là có hay không rời đi. Khấu đạo cảnh cấp bậc hung thú sớm có linh trí, không khiến người ta đi dò xét xuống, Tần Vũ còn thật không dám tùy tiện bước vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân Dương sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, Tần Vũ lại nhiều lần gây khó khăn làm hắn hoàn toàn tức giận, ngay tại hắn quay đầu chuẩn bị quát lạnh lúc Tần Vũ lại tự tiếu phi tiếu nói. Nếu như Ân đạo hữu làm khó lời nói, nếu không ta vào đi dò xét xuống, nhưng ở đệ ngũ tầng, đệ lục tầng còn cần Ân đạo hữu dẫn đường. Ngay tại Ân Dương thần sắc động lại lúc La Bá Vũ lạnh nhạt nói. Ta đi, lời còn không rơi, lại thấy Ân Dương bước ra một bước trực tiếp đứng tại thiên cương tháp đệ ngũ tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một đạo kinh thiên động địa vang lớn hung mãnh nổ tung, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái to lớn dữ tợn đầu hổ chợt hiện lên, mở ra huyết tinh miệng to phát ra trận trận gầm thét kia huyền như đại thúc như thân cây cự trảo hung mãnh vỗ về phía Ân Dương. Ân Dương cả kinh thất sắc nhìn đánh tới cự trảo, trong lòng của hắn hoảng sợ cực kỳ, tức giận hét. Còn chưa động thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.